Đỉnh cao phú quý, chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền có bao nhiêu áo phao? Trình Uyên cau mày hỏi. Lý Hải Tân trả lời. Chỉ có 2 chiếc xuồng cứu sinh là không đủ. Nhưng có đủ áo phao cho 1 người. Phân phát áo phao trước, Trình Uyên nói rồi vội vã đến buồng lái trên mũi tàu. Hoa Tiêu trong buồng lái là thủy thủ đoàn chuyên nghiệp trên con tàu này. Và bản thân hoạt động kinh doanh cho thuê bao gồm việc thuê những người này. Vốn dĩ những thuyền viên này nghĩ rằng Bạch An Tương và những người khác chỉ đi biển cho vui. Nhưng ai biết rằng họ lại gặp phải chuyện như thế này. Khi đến đảo Vàng, họ rất ngạc nhiên vì không thấy hòn đảo này trên bản đồ. Cuộc đấu súng diễn ra sau đó khiến các thành viên phi hành đoàn này càng thêm sợ hãi. Vì vậy, sau khi biết Trình Uyên là thủ lĩnh của những người này, tất cả mọi người từ phi hành đoàn đến thuyền trưởng đều kính nể Trình Uyên. Có mảnh đất nào gần đây không? Trình Uyên hỏi. Một người đàn ông trạc 50 tuổi nhanh chóng bật định hướng. Ông chủ, cách đó 10 hải lý có một nhóm đảo và bãi đá ngầm. Nghe vậy, Trình Uyên nhanh chóng nói. Mau tới đó. Được, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của hắn. Người đàn ông ngoài 50 tuổi không dám. Vội vàng gọi thủy thủ quay mũi tàu đi về phía đảo. Lý Hải Tân cũng vội vàng đến buồng lái và nói với Trình Uyên. Tôi đã liên lạc với Hoàng Đại Cường và nhờ anh ấy tìm một chiếc thuyền để đón chúng tôi nhanh chóng. Trình Uyên gật đầu. Bây giờ là lúc chạy đua với thời gian. Thuyền trưởng, lái tàu cho tôi. Vẻ mặt đội trưởng căng thẳng. Vâng, vâng, anh Lý. Đi tập hợp mọi người lại và chuẩn bị đáp xuống đảo. Lý Hải Tân gật đầu. 10 hải lý gần như tương đương với khoảng cách 18 km. Vì đây là con tàu 14 hải lý nên sẽ sớm đến được các đảo và bãi đá ngầm. Chúng được gọi là đảo và đá ngầm vì diện tích nhỏ. Lớn hơn là không. 4 km vuông và nhỏ hơn thậm chí là không. 1 km vuông. Có hơn một chục thưa thớt. Khi đến các hòn đảo và bãi đá ngầm, Trình Uyên không cho mọi người xuống tàu mà chia người đi từng phần tiếp theo của mỗi hòn đảo. Gần đến lúc mọi người phải xuống, Trình Uyên hỏi các thành viên phi hành đoàn xuống tàu cuối cùng. Ai trong các bạn có can đảm? Lúc này không ai dám nói nữa. Con tàu này có thể không được giữ lại. Nhưng anh cứ yên tâm sau khi về đất liền. Tôi sẽ đền bù mọi tổn thất cho anh. Nhưng trước đó, chúng ta phải dẫn mục tiêu ra xa khu vực này. Và tàu phải ra khơi. Nó có thể nguy hiểm. Vì vậy, tôi cần một thuyền viên có thể chèo thuyền và làm việc này với tôi. Trong số những người xuống tàu cuối cùng có Trần Thành và Trung Hân Trung Hoan. Nghe được những lời này, sắc mặt Trần Thành biến đổi trầm trọng. Bước lên phía trước nghiêm nghị nói. Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Ngươi không thể đi. Là ta đi, Trình Uyên đanh thép, câm miệng đi, anh nghe tôi hay tôi nghe anh, bạn đã quên những gì bạn đã hứa, Trần Thành khó chịu nói, như vậy không được, không có chỗ cho thương lượng, Trình Uyên lại hét lên, mọi người đều biết đây là một việc vô cùng nguy hiểm, Trình Uyên đương nhiên cũng hiểu, nhưng vào lúc này, nhất định phải làm, nếu không, tất cả kẻ thù sẽ được đưa đến đây, và nếu chúng bắn phá, tất cả mọi người sẽ chết. Trình Uyên không muốn mạo hiểm. Nhưng ai sẽ đi nếu anh ta không? Hãy để Trần Thành Bạch Long những người này đi. Họ đều ở đây để tự cứu mình. Và họ đều là những người anh em đã theo họ từ lâu. Đúng vậy. Trình Uyên không coi họ là cấp dưới. Mà là anh em. Cũng giống như Lý Nguy. Bất cứ cái chết nào cũng khiến Trình Uyên cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân. Nhưng nếu không có ai đi giữa họ và các thành viên phi hành đoàn không biết nhau tự đi, họ sẽ không làm điều đó. Trình Uyên khó chịu nói với Trần Thành. Không có chỗ để đàm phán. Và chúng ta không có thời gian để thảo luận. Đừng làm phiền. Trần Thành không phải là người thiếu hiểu biết. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi không tranh cãi với Trình Uyên nữa. Mặt khác, những thuyền viên đó nhìn tôi và tôi nhìn bạn một cái. Nhưng không ai nói gì cả. Nó trái ngược hẳn với cuộc chiến của Trần Thành và Trình Uyên. Trình Uyên nói, đây là vấn đề sinh tử của tất cả mọi người. Nếu tôi có thể chèo thuyền, tôi sẽ không để các bạn chấp nhận rủi ro. Nhưng tôi không thể chèo thuyền. Vì vậy, phải có người có thể chèo thuyền cùng với tôi. Tôi hứa nếu người đi cùng tôi còn sống trở về, tôi sẽ thưởng cho anh ta 10 triệu. Nếu không may, tôi sẽ bồi thường cho gia đình anh ta 50 triệu. Mọi người lại nhìn nhau. Như câu nói, dưới phần thưởng phải có một người dũng cảm. Nhưng sự sống và cái chết, tiền bạc, đã lùi lại phía sau. Không ai tự giới thiệu. Lúc này, vị thuyền trưởng ngoài 50 tuổi thở dài nói. Tôi sẽ đi cùng anh. Những đứa trẻ này vẫn còn trẻ. Tôi đã hơn 50. Trình Nguyên gật đầu với nó. Làm ơn, thuyền trưởng lại đặt chân xuống tàu. Trình Nguyên quay người đi vào cabin cùng với anh ta. Bùm, có một âm thanh. Chưa kịp chuẩn bị, Trình Nguyên đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói. Mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Trần Thành lợi dụng sự không chuẩn bị của anh ta và tấn công anh ta. Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng. Đây là Trần Thành, với việc Oai Be bị thay thế. Với sức mạnh hiện tại của Trình Uyên, cuộc đánh lén có thể không thành công. Và điều mà Trần Thành giỏi nhất là các cuộc tấn công lén lút. Anh làm gì vậy? Hoan Tử không hiểu, vội vàng đỡ lấy Trình Uyên khỏi tay Trần Thành. Trần Thành không dừng lại hay từ chối. Và giao Trình Uyên cho Hoan Tử. Anh ấy khác với tôi. Anh ấy có một người vợ, một gia đình và một nhóm anh em sẵn sàng vào sinh ra tử vì anh ấy. Nhưng tôi chỉ có một mình. Trần Thành cười nhẹ nói. Khi anh ấy chết đi, rất nhiều người ta sẽ buồn. Còn tôi thì, tôi chết mất, có lẽ chẳng ai quan tâm. Vậy nếu nhìn theo cách này, tốt nhất tôi nên đi. Nói xong, Trần Thành quay người kiên quyết đi về phía cabin. Nhưng lời nói của anh ta khiến cơ thể Trung Hân run lên. Cô nghĩ đến bản thân và nghĩ, nếu cô chết trên đảo vàng, anh trai cô có thể là người duy nhất buồn, và những người khác có thể không quan tâm chút nào. Mặc dù những lời của Trần Thành không chứa đựng cảm xúc, nhưng chúng có thể chỉ nói lên sự thật. Nhưng tai nghe của Trung Hân đã khiến cô ấy cộng hưởng. Cùng lúc đó, tim tôi đập rộn ràng. Anh Trần, Trung Hân đột ngột hét lên. Trần Thành, người đang chuẩn bị vào cabin. Dừng lại, anh Trần, em đang đợi anh. Anh phải sống sót trở về. Mím môi, Trung Hân đột nhiên buông dũng khí hét lên với Trần Thành. Tại thời điểm này, không có gì ngại ngùng để nói về. Đó giống như một lời khuyên nhủ thông thường nhất của người phụ nữ đối với người chồng vắng nhà. Trần Thành thân thể hai thước cũng đột nhiên chấn động. Câu nói của Trung Hân tôi đang đợi bạn nghe rất lạ đối với anh ấy. Trong gần 30 năm của cuộc đời, dường như không ai nói cho anh biết. Lúc này, trái tim anh bỗng mềm nhũn. Trong lòng nổi lên một người xa lạ chia tay anh trai. Không hiểu vì sao, khóe miệng anh lại nhếch lên thành một đường cong. Trung Hân không trả lời. Và bước vào cabin, cách Trương.